Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi nhanh chóng đi về phía Đông Vọng Cung, tộc nhân theo sau Yến Quy Chi hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Bên tộc Thanh Nghiêu có phản hồi gì không? Tộc nhân nói, đã 2-3 ngày rồi, tin tức hôm nay mới đến Vu Sơn, Liêu Ba Sơn vẫn chưa có động tĩnh. Yến Quy Chi dừng bước, trầm ngâm một hồi, nói. Cử người đến Liêu Ba Sơn, hỏi phương tộc trưởng chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tộc nhân đáp lời, định lui ra, Yến Quy Chi lại gọi lại. Còn nữa, chuyện này không được để Lục Điện Hạ biết. Tộc nhân nói, vâng, Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm đi trên hành lang, hai bên mưa gió ảo ảo, Tô Phong ngâm nói. Với con người của Phương Dư An, nếu hắn đã nói với nàng, chuyện hôn sự coi như xong, thì sẽ không nuốt lời, chuyện lần này. Chắc chắn hắn cũng giống như chúng ta, kinh ngạc không thôi, không kịp ứng phó. Giọng Yến Quy Chi nhỏ nhẹ, giống như mưa gió bên ngoài, lạnh lẽo, nàng nói. Chỉ sợ chuyện này xảy ra quá đột ngột là vì minh giới có biến. Tô Phong ngâm hỏi, Cửu Hoa có gửi thư nào không? Yến Quy Chi nói, chỉ có bức thư hôm qua. Tô Phong ngâm khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nàng nói. Hiện tại người tiên giới phái đến minh giới cũng không có động tĩnh gì. Thật sự khiến người bất an. Hai người vừa rẽ qua một góc, Yến Tu Linh cúi đầu đi thẳng tới, vừa thấy hai người, từ xa đã hỏi. Xảy ra chuyện gì, sao lại kết thông gia với tộc Thanh Nghiêu? Phương Dư An chẳng phải nói muốn tác thành cho người khác sao, sao vừa quay người đã trở mặt? Yến Quy Chi nói, Tam ca, huynh nhỏ tiếng chút, chẳng lẽ muốn toàn bộ tộc nhân Đông Vọng Cung đều nghe thấy sao? Yến Tu Linh lúc này mới hạ giọng. Nhưng tốc độ nói vẫn rất nhanh, hắn nói. Điện hạ minh giới kia có ý gì? Tin tức này minh giới sẽ không vô cớ tung ra. Việc liên quan đến đại sự cả đời của công chúa minh giới. Không phải chuyện đùa, nếu tin tức đã ra, chẳng phải là đại diện cho việc điện hạ kia cũng đã đồng ý chuyện này. Yến Quy Chi nói, sự tình không đơn giản, rốt cuộc là tình huống gì, vẫn là phải chờ tin tức từ Liêu Ba Sơn. Tô Phong ngâm hỏi Yến Tu Linh, Tam ca. Lục tỷ ở đâu? Nàng ở trong thư phòng viết thư cho điện hạ kia. Yến Tu Linh thở dài một hơi, nói. May là nàng vừa sáng đã ở trong thư phòng rồi. Nếu không, nghe được chuyện này không biết sẽ khó chịu thế nào. Yến Quy Chi nói. Ta và Phong Ngâm đi xem nàng. Tam ca, huynh đi nói với đại ca. Phái tộc nhân đến biên giới giữa yêu giới và minh giới. Theo dõi động tĩnh bên phía quỷ tộc. Yến Tu Linh nói. Được, ta đi ngay. Các muội cũng cẩn thận. Đừng để Quỳnh Cửu phát hiện ra điều gì khác thường. Yến Quy Chi nói, ta biết rồi. Hai người sau khi chia tay Yến Tu Linh, liền đi về phía thư phòng của Yến Quỳnh Cửu. Thư phòng của Yến Quỳnh Cửu rộng rãi nhưng tối tăm, nàng ngồi bệt trên thảm, cúi người nằm trên một chiếc bàn thấp dài, giấy bút mực bày biện đầy đủ trên bàn trà, tay áo xắn lên, phía dưới trải đầy giấy. Yến Quy Chi bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng đi vào, gọi. Lục tỷ. Yến Quỳnh Cửu thấy Yến Quy Chi đến, giãn mày cười, định đứng dậy, thấy Tô Phong ngâm phía sau nàng, lại ngồi xuống, theo thói quen, đưa tay che chắn thứ gì đó. Tô Phong ngâm nhướng mày, giọng điệu tinh quái, mặt đầy ý cười, nói. Lục tỷ, tỷ ghét muội đến vậy sao? Yến Quỳnh Cửu nhìn nàng một cái, lắc đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quỳnh Cửu không phải ghét Tô Phong ngâm. Chỉ là Tô Phong ngâm quá mạnh mẽ, nàng không giỏi ứng phó với người như vậy, ngay cả đối mặt với Tang Nhiêu cũng vậy, nhưng ít ra Tang Nhiêu sẽ không cố tình đến gây sự với nàng. Yến Quy Chi nhẹ nhàng vỗ đầu Tô Phong ngâm, nói. Đừng trêu chọc Lục tỷ. Tô Phong ngâm vòng hai tay qua cổ Yến Quy Chi, giọng điệu mềm mại nói. Sao, nàng ghen à? Yến Quy Chi nói. Nàng, Tô Phong ngâm liền trách móc. Được rồi. Từ nay thiếp thân chỉ trêu chọc một mình nàng thôi là được. Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm cứ quấn lấy Yến Quy Chi không rời. Yến Quy Chi chỉ đành ôm nàng, hỏi Yến Quỳnh Cửu. Lục tỷ, đang làm gì vậy? Yến Quỳnh Cửu ngẩng đầu nhìn Yến Quy Chi, thấy Tô Phong ngâm từ phía sau Yến Quy Chi ló đầu ra, nàng chần chừ một lát. Yến Quy Chi cười nói, Lục tỷ đừng để ý đến nàng. Yến Quỳnh Cửu lúc này mới mở tay ra. Để lộ vật nàng đang che giấu. Trên mấy tờ giấy trải trên bàn là một bức tranh thủy mặc, vẽ Đông Vọng Cung, miêu tả sự hùng vĩ và trang nghiêm của Đông Vọng Cung, chỉ là bố cục bức tranh chưa được tốt, để trống quá nhiều chỗ. Trên bức tranh còn có 3 viên dạ minh châu phát sáng màu vàng huỳnh quang, những viên dạ minh châu trong suốt, to bằng ngón cái và ngón trỏ khép lại, nhìn là biết hàng thượng phẩm. Yến Quy Chi hỏi, tranh này và dạ minh châu là Lục tỷ định tặng cho Cửu Hoa sao? Yến Quỳnh Cửu đứng dậy đưa thư của Cửu Hoa cho Yến Quy Chi xem. Yến Quy Chi xem qua một lượt, Yến Quỳnh Cửu kể lại nguyên do. Yến Quy Chi lúc này mới hiểu, tất cả chỉ vì Cửu Hoa nói trong minh giới không có sao. Yến Quỳnh Cửu muốn tặng Cửu Hoa một giải ngân hà, nhưng bút vẽ có hạn, nàng liền tìm 3 viên dạ minh châu này, định nghiền nát chúng, rắc lên bức tranh, tạo thành một giải ngân hà. Quả là ý tưởng kỳ diệu, Tô Phong ngâm hỏi Yến Quy Chi, không khỏi thán phục. Lục tỷ quả nhiên thông minh, dạ minh châu được nghiền nhỏ rắc lên bức tranh, nhìn trong đêm tối, tràn ngập ánh sáng lấp lánh, nhưng không giống với ngân hà thực sự. Khuôn mặt Yến Quỳnh Cửu ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó, Yến Quỳnh Cửu nhìn Yến Quy Chi, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng, nàng hỏi Yến Quy Chi, Cửu Hoa có thích không? Yến Quy Chi cảm thấy đáy lòng vừa mềm mại vừa ấm áp. Thế gian đều nói nàng lương thiện, nhưng thực ra đó chỉ là một lớp mặt nạ. Trong toàn bộ Vu Sơn, người lương thiện và dịu dàng nhất chính là người trước mắt này. Yến Quy Chi nói, Lục tỷ, nàng sẽ thích. Từ Vu Sơn đến Liêu Ba Sơn đường xá xa xôi, tin tức bên đó muốn truyền đến, không phải một sớm một chiều. Lại qua 3 ngày, tin tức từ Sài Tang Sơn đã đến, một phần do Yến Đỗ Nhược, một phần do Tang Nhiêu. Tang Nhiêu biết được 4 vị đại tướng trấn thủ biên cương ở minh giới, liền cùng Cốc Khiếm lên đường đến minh giới tìm người. Yến Đỗ Nhược biết chuyện Quỷ Vương gả nữ nhi, cũng đề nghị trực tiếp đến minh giới đòi người, nhưng người mà nàng muốn đòi lại là Cửu Hoa. Yến Quy Chi ngồi trong thư phòng, không tựa lưng vào ghế, chỉ hơi ngửa đầu ra sau, xoa xoa khóe mắt, mím môi, thở dài nặng nề. Một đôi tay trắng nõn xoa trán nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Tô Phong ngâm nói, nhìn thư của Cửu Hoa gửi cho Lục tỷ, nàng ấy đã động lòng, chỉ cần nàng không hoàn toàn vô tình, những chuyện khác đều dễ nói. Yến Quy Chi thở dài, tuy là như vậy, hai người vừa nói chuyện, bên ngoài truyền đến động tĩnh lớn, hai người nhìn ra cửa, thấy Nguyệt Hạo đỡ Yến Tu Linh đi vào, Yến Tu Linh thở đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc không ngừng, vừa vào đến đã mệt mỏi nằm xuống đất, đứt quãng nói. Quy, Vi Chi, không ổn rồi, minh giới đã đưa hôn thư. Từ khi biết tin tức, Yến Tu Linh đích thân đến biên giới hai giới theo dõi. Hôm nay vừa qua giữa trưa, đường nối minh giới mở ra. Phía trước hai đội kỵ binh minh giới cưỡi song mã dẫn đường. Ở giữa 4 người một hàng tộc nhân quỷ tộc cầm cờ tinh kỳ đi theo sau. Nhìn thấy cảnh này Yến Tu Linh liền hiểu. Trận thế này, không phải minh giới muốn đến yêu giới tuyên chiến, thì chính là quỷ tộc đưa hôn. Đúng như dự đoán, một chiếc kiệu đen huyền không bay ra từ đường nối, vững vàng trôi về phía trước. Phía sau là quân sĩ quỷ tộc. Quỷ tộc vẫn một màu đen, một hàng dài, một mảnh đen kịt, trang nghiêm túc sát, không có chút hỉ khí nào, đúng là có mấy phần khí thế chinh chiến. Yến Tu Linh suy nghĩ về khả năng mình ngăn cản đội đưa hôn, cuối cùng chọn quay đầu, không ngừng nghỉ trở về Vu Sơn, không dám chậm trễ một khắc. Sắc mặt hai người đồng thời biến sắc, Tô Phong ngâm nói, chỉ mới 5 ngày, sao lại gấp gáp như vậy, quỷ vương tính toán điều gì? Ngay cả tin tức từ tộc Thanh Nghiêu còn chưa kịp đưa tới. Yến Quy Chi từ bàn đứng dậy, đi đến bên cạnh Yến Tu Linh, đỡ hắn, trầm giọng hỏi. Tam ca, huynh chắc chắn đội đưa hôn là người quỷ tộc sao? Người ngồi trong kiệu là Cửu Hoa. Yến Linh nói, là quỷ tộc, không sai được, còn về điện hạ. Ta đã ngửi được trong thư của Lục muội, mùi của điện hạ, trong đội ngũ đó, có mùi của điện hạ. Tô Phong ngâm rót chén trà nhỏ đưa cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nhận lấy rồi đưa cho Yến Tu Linh. Nàng nói. Bọn họ quả nhiên rất gấp gáp. Tô Phong ngâm nói. Sự việc bất thường ắt có quái gì. Vừa đúng lúc, Nguyệt Giảo, người bảo vệ bên ngoài cũng đi vào. Trong tay cầm một con chim vàng. Con chim vừa thấy Yến Quy Chi liền bay đến chỗ nàng. Đậu vào lòng bàn tay nàng. Hóa thành một tờ giấy vàng. Yến Quy Chi cúi mắt nhìn. Ánh mắt dần sâu thẳm. Đây là thư của Cửu Hoa gửi đến. Trên thư viết, trong luân hồi đài có phong ấn. Tô Phong ngâm cũng đến xem. Hai người cân nhắc nhiều lần câu nói này, không thể hiểu được ý nghĩa. Chữ viết của Cửu Hoa rất nguệch ngoạc, cho thấy tình hình vô cùng khẩn cấp, vì vậy có thể thấy tình cảnh của Cửu Hoa không ổn. Nhưng Quỷ Vương vẫn còn, Ân Tử Dương dù có to gan đến đâu, cũng sẽ không trắng trợn làm càn như vậy. Yến Quy Chi đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng nặng trĩu. Minh giới đã xảy ra biến cố, Yến Tư Linh vẫn còn lẩm bẩm, thật không biết Quỷ Vương nghĩ gì, muốn gì, một nữ nhi như hoa như ngọc, sao lại coi như món hàng để bán, vội vã không chờ nổi liền muốn gả đi, mới mấy ngày trước còn nói đính hôn, hôm nay đã đưa hôn thư, đây là sợ không gả được hay sao? Quả nhiên là lão hồ đồ rồi, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo cúi chào Yến Quy Chi, nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng. Yến Quy Chi vội hỏi, Tam ca, đoàn đưa hôn đến đâu rồi? Yến Tu Linh thở đê, ốc nói, khi ta trở về, bọn họ vừa đến yêu giới, bây giờ đã qua một ngày, tốc độ của quỷ tộc. Lần này nhanh quá sức tưởng tượng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của Nguyệt Hào. Lục Điện Hạ, ba người trong thư phòng cùng biến sắc, Yến Quy Chi loạng choạng người, gần như xông ra khỏi cửa. Khi ra đến hành lang bên ngoài thư phòng, chỉ thấy từ xa bóng dáng Yến Quỳnh Cửu chạy như điên, gần như chỉ còn là một chấm đen trong chớp mắt. Yến Quy Chi tay vẫn cầm thư của Cửu Hoa, mặt trắng bệch, nàng ngưng tụ khí lực, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn tộc nghe lệnh, ngăn cản Yến Quỳnh Cửu, không cho phép ra khỏi Vu Sơn. Tiếng nói vang vọng khắp Vu Sơn, Yến Tu Linh và Tô Phong ngâm đuổi theo ra ngoài. Yến Tu Linh nhanh chóng đến bên lan can, nắm chặt lan can, vẻ mặt lo lắng nói. Quỳnh Cửu sao đột nhiên lại chạy đến đây? Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo cùng nhau quỳ xuống, nói. Chúng ta vừa ra ngoài thì thấy Lục Điện Hạ đứng ngoài phòng, trong tay cầm một bức tranh, chưa kịp ngăn cản thì Lục Điện Hạ đã đi rồi. Chúng ta thất trách, xin tộc trưởng trách phạt. Trong tay Yến Quy Chi bốc lên ngọn lửa, tờ giấy trong tay hóa thành tro tàn, lòng nàng nặng trĩu nói. Nàng đã vẽ xong bức tranh ngân hà, định mang ra cho mọi người cùng xem. Yến Linh nói, phải làm sao bây giờ, nha đầu Quỳnh Cửu này chắc là muốn đi cướp dâu rồi. Yến Quy Chi cụp mắt, thở dài, cướp dâu là chuyện nhỏ, cướp dâu còn là chuyện nhỏ, vậy còn chuyện gì lớn hơn? Minh giới lần này làm rất kỳ lạ, có thể mục đích không phải ở việc đưa dâu. Yến Quy Chi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, nàng nặng nề nói. Sợ là sợ bọn họ. Chỉ chờ người đi cướp dâu. Tô Phong ngâm tiến lên nắm tay Yến Quy Chi, nói. Nàng đừng lo lắng, U Yến đi về hướng Ngân An Tuyết Cốc, Tứ Ca và Ngũ Ca đang trấn thủ ở đó, Lục Tỷ sẽ không sao. Hơn nữa một số việc cũng chỉ là chúng ta suy đoán, đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất. Yến Quy Chi nhẹ nhàng hít một hơi, hướng Tô Phong ngâm cười nhẹ, nói. Không lâu sau, Yến Nhân Trạch vội vã chạy đến, nói. Không thể ngăn cản Quỳnh Cửu, đã có một nhóm tộc nhân đuổi theo nàng rồi, đã xảy ra chuyện gì? Yến Quy Chi liền kể lại mọi chuyện, Yến Nhân Trạch cau mày nói. Nếu như vậy, ta sẽ dẫn quân đuổi theo nàng, để phòng bất chắc. Yến Quy Chi lắc đầu nói, đại ca ở lại Vu Sơn, ta sẽ dẫn tộc nhân đi. Yến Nhân Trạch nói, không được, đại ca, đây là lệnh của tộc trưởng. Yến Nhân Trạch tuy cúi đầu, mặt đầy vẻ không muốn. Nhưng vẫn im lặng không nói gì. Trong lòng Yến Quy Chi luôn có dự cảm không tốt. Từ khi tiến vào thị phi kính đã như vậy, đến hôm nay càng ngày càng mãnh liệt. Yến Quy Chi lại nói, Ngân An Tuyết Cốc gần Phong Ma Lĩnh, đại ca cần triệu tập các vị tộc trưởng, tích trữ binh lực, để phòng bán yêu sinh biến. Cách chương